vật chất hư hoại. Bạch Thổ Quan, ngày 3 tháng 2 1932, thi bài. Cảnh diêu điện, điện quang rực rỡ, nơi vườn đào hoa nở tươi màu. Mùi hương phượng phất ngạt ngào, nhìn qua mẹ rất khổ đau lòng vàng. Hoa sớm nở rồi tàn mây lạc, kiếp đời con mạng bạc khác gì. Nhìn con mẹ luôn sầu bi, mẹ hằng dạy trẻ có khi quá rầy. Mẹ thương con, mẹ bài lẽ thật, cho con tường vật chất hoại hư, dù cho sắt đá cứng cư, đến ngày cũng phải từ từ xả tan. Huống chi con mình mang xác thịt, kiếp đời con mở mịt vô thường, trải qua nhiều nỗi tai ương, vui buồn lẫn lộn chẳng tường khổ nguy. Dứt hơi thở thân thì tan nát, đời sống con mạng bạc đau tường. Mẹ nhắc trẻ con ráng bươn, tinh thần trẻ vẫn cần nương thi hành. Tu một kiếp sao còn ảnh hưởng, cần nhất con đức trưởng tổ bồi. Nữ nam con trẻ này ôi, muốn nên phải sáng nghe lời mẹ khuyên. Diêu Trì Kim Mẫu, hồi tưởng Phú Lối Văn. Này các con nam nữ ôi, mẹ hằng lo cho đàn con dạy, ngày cẩn kề đây, mẹ phải cách xa con. Đạo thành rồi thì đời được vuông tròn, chừng ấy cơ bút đâu còn về đây mãi. Thời gian nay, mẹ còn dạy đi dạy lại, nhắc các con cứ thẳng lẽ phải đường ngay. Mẹ quyết dìu con bước tột đến ngày, ngày thành đạo tương lai đầy hạnh phúc. Thời giờ này mà các con còn ham mê trần tục, lại quên đi những lúc tai nạn dẫy đầy. Con hãy nhớ lại 12 năm về trước cách đây. Con có nhớ mẹ nhắc cho con hay để cho con thức tỉnh? Kìa năm Ất Dậu 1945, cuộc đời con vô hạn định, sự nghiệp con liệu tính có giữ vững đến giờ chăng? Đời sống con suốt 7-8 năm tai nạn thật vô ngần, đường sanh tử không kể căn phần chi hết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, mà giàu cũng chết. Mẹ biết tâm hồn con lúc ấy quá nên sợ sệt hãi hùng. Rồi khi gặp trận ruồng bố tứ tung, con phải bỏ gia đình, vợ chồng con cái cùng chung đi lánh nạn. Nghĩ đến cảnh ấy sao các con không biết ngán? Sự nghiệp con đều bị tiêu tán, hữu phước sanh mạng được sống còn. Trải bao nhiêu năm, màn trời chiếu đất, đói cơm khát nước, thân thể con phải hao mòn. Có khi bom bay, đạn nổ cận kề sát bên con, làm cho linh hồn con càng thêm sợ hãi. Lúc tai biến các con mới lòng thành khẩn vái. Cơn nguy nạn các trẻ nhớ lại có tiên thánh Phật trời. Này các con đừng tưởng như vậy mà gọi là yên ổn thảnh thơi. Rồi con cứ ham mê vật chất, chạy theo thế thời, con đành quên mùi đạo. Không đâu con, các trẻ còn chịu nhiều điều áo não. Đến cuối cùng tận thế, rồi mới tái tạo cảnh thượng nguyên. Các con không tìm hiểu tiên tri thấu lý thiên địa tuần hoàn, thì ngài kế cận đây uổng kiếp đời con ngậm hờn nơi chín suối. Mẹ khuyên con mau phấn khởi tinh thần đạo, cứ một đường tiên mà dung rủi, thi đua nhau lập công bồi đức đủ đầy, thì ngày cuối cùng thầy mẹ mới cứu độ qua khỏi tuyệt âm dương. Lời cản phân con khá tìm hiểu tận tường, vậy các trẻ phải hết dạ lo lường công quả. Mẹ gọi chung 72 tịnh trường cùng tỉnh đàn các nơi tất cả, trong niên này bươn bả lo bồi bổ nơi tịnh trường. Mấy phần con lo tu bổ địa phương, còn ba phần các con nam nữ phải lo lường về tòa thánh, diêu trì kim mẫu, theo đàn chân lý, ngũ lâm môn, ngày 6 tháng 5 1936, Phú. Các con ơi sáng tầm phân đường quê xưa vị cũ, các con kêu gọi nhau cho đầy đủ chị em, hầu cùng nhau hiệp sức để khêu đàn. Đàn chân lý mãi tui rèn thêm sáng sủa, kìa con xem trần gian đang cơn sóng bủa, thể như là cơn lửa thử vàng thau, để xem con chí thấp hoặc là cao, hầu dẫn đạo chúng sanh lần mau đến chỗ, lánh xa đường mị tà đường khả ố, để tu tâm hầu trở lại ngôi xưa, mẹ dạy con lời đạo đức trẻ lọc lừa, để học hỏi hầu chừa điều tội lỗi. Các con thành tâm thì sẽ đến ngày lai thới, con đừng mửa điều danh lợi gai trong. Nếu các con mắc mãi ở trong vòng, thì khó thấy đại đồng phán đoán. Ngày hôm nay các con nên cố gắng để hành tròn sứ mạng của trên giao, đừng phí công của các đấng thiên tàu. Chừng ấy trẻ chịu lao đau khổ hại, diêu trì kim mẫu. Ngàn hoa. Châu Minh, ngày 23 tháng 11 1952. Thi ngôi tòa rực rỡ chốn Huế biên, sắc đượm màu in tở nữ hiền, thanh thu trong vườn vườn nguyệt lãng, chung bội tô đắp chốn cung tiên. Bài chốn cung tiên con hiền cố gắng, phận nữ nhi dài dạng công lao đừng cho ông bướm lướt vào, công kia mẹ chấm hoa đào thơm chung, Huệ cùng lan chung cùng thanh thú, Mai Huỳnh Anh chung đủ hoa lại, Cúc vàng khoe sắc bạch mai, Kim đồng ngọc nở mùi bay vẫn còn, trong hoa quỳ hình tròn mặt nhật, để thần tiên thưởng thức cung di, hoa quỳ đứng giữa cỏ chi, mai đôm trước ngõ huynh kỳ ẩn trong, hoa lại nở trong lòng thơ thới. Đóa huỳnh hoa cảm gợi đêm xuân, đêm xuân hoa nở chào xuân. Mùi thơm nô nức chín từng trời cao, khóm hoa vàng khoe màu đủ sắc. Nơi ngũ hồ có mặt hoa sen, tường vi ẩn nhụy tường len. Nở ngày dung trổ muôn đèn khó phân, hoa cẩm nhung ân cần săn sóc. Cùng mẫu đơn trắng ngọc khó qua, ngái vàng ngái trắng nguyệt xa. Chén cùng sao nháy lá mà xanh bá tử kinh bông đùm như chuỗi, tựa rồng phun phụng cuối trên mây. Dây vàng dây trắng dần xoay, mùi hoa công chúa dậy đầy cung tiên. Diêu tỳ kim mẫu tổ về dự hội huyền đơn nghe à. Châu Minh ngày 15 tháng Giêng 1936. Bài đường đại đạo cao đài rộng mở, mẹ giang đàn bao thở quên con. Mừng chung đăng đẳng lưỡng ban, con ơi nghe kỹ mẹ than những lời. Ban ân huệ đôi nơi thế cuộc, nhìn con đường rọi đuốc thẳng đàn. Mau chân bước đảo kịp kỳ, hội trường sống mở khoa thi cẩn rồi. Mẹ nhìn con ngậm ngùi lòng mẹ, cảnh thế trần sao trẻ mê say. Mãi mê cái cảnh đóa đài đường tu, miên viễn tương lai ráng đề. Nữ phái ôi một lòng giữ đạo, chị em đồng tay bắt tình yêu. Chung lo cơ đảo mỹ miều, long hoa đại hội mục phiêu cẩn rồi. Mẹ nhìn con mẹ rơi lụy đổ, nhìn thấy con thọ khổ dãy tràn. Đứa cười đứa khóc khổ than, mà con cứ mãi đa mang trần hồng. Nhìn thấy sự đôi dòng lụy đổ, có nhiều con đang khổ buồn thay. Bởi mê hai chữ tiền tài, cho nên bước đảo kéo dài đó thôi. Con nhất định trả rồi nợ thế, phải bước trần về bể cung diêu. Mẹ mong từ sớm đến chiều, tin con vẫn bạc hát hiu lóng già. Đời con thấy bôn ba sự khổ, đạo là đường tầm chỗ thiên thanh. Con ngồi mẹ mãi cam đành, đàn con khờ dại không thành nhất tâm. Bởi thế cuộc xa hầm vật chất, đường con tu phượng phất điền nhiên. Con ôi mê giấc huynh tuyền, mẹ già chở trẻ cung thiên đóng đau. Nhắc đến con mẹ đau từng đoạn, nhớ con hiền dài dạng phong sương, lo tu chịu cảnh đoạn trường, giàu nghèo hay lẽ mẹ thương đến cùng. Nghèo mà biết thủy chung chung thủy, giàu mà lòng địa vị rẻ kinh, thả nghèo được giữ công bình, nghèo mà được biết nhục vinh phân tường, giàu mà chẳng biết thương nòi giống. Con nữ hiền tạm sống thương yêu, giúp vua em chỉ đồng đều trên hòa, dưới thuận thương yêu cho đồng. Đừng thấy nghèo đem lòng bỉ bạc, nghèo mà lòng hoạt bát đường tu, tinh thần vác phá ngục mù lo đường, đạo đức công phu tô bồi. Nữ phải ôi đứng ngồi đau đớn, thấy cảnh trần mắt rợn óc tai, thương cho thế sự lạc sai, giao đường tội lỗi nào hay đâu mà. Con phải biết Long Hoa Đại Hội, đã đến ngày tự hối ăn năn, con hiền đạo đức nắm phân, lập trường vững chắc đạo hằng chớ lơi. Nhắc nữ phái vâng lời mẹ dạy, hội huyền đơn con phải tụ về, đóng thời lo việc mọi bề. Các con nên sáng đừng xê bước đường, dù cực khổ cũng nương giúp sức, dù xa xuôi tận lực hiệp hòa, cả kêu lớn nhỏ gần xa, tổ về giữ hội huyền đơn nghe à. Lệnh mẹ chiếu con mà nghe thừa, đời cận bên thường bữa con nghe, từ đây đường đáo kiên gia, trên thì có mẹ hộ che con hiền. Diêu Trì Kim Mẫu. Thánh Đức Chân Kinh phê chuẩn đàn đêm mồng 1 tháng 8 năm Bính Tý 1936. Thi Diêu Trì Động Báo Dạo Rừng Thu, Địa Ngọc Liếc Nhìn Kẻ Thế Tu, Từ Bố Điển Quang Truyền Chánh Đạo, Tôn Lăng Trong Đời Chẳng Hề Luôn. Mẹ mừng các con nam nữ, các con nghe bài. được chiếu chỉ bằng kinh thánh đức. Mẹ vui sao hết sức là vui, vui cho con trẻ hưởng mùi trân châu linh đức khỏi vùi tâm thân. Đêm thanh vắng gián trần phê bút, lúc canh khuya trong đục tỏ lời, cam lộ giọt ngọc con ngôi, dán rèm cho đắng về ngôi mẹ truyền. Lòng từ mẫu muôn phiền thương nhớ, cũng vì con mắc nợ trần ai, đem đò cứu kẻ còn sai, ngỡ ngàng phận mẹ lạc loài thân con. Hỏi thử trẻ thế còn bao nã, mà chí công chưa thỏa còn gây, rằng trong sự khổ đã đầy đớn đau trăm nỗi chua cay vạn phần. Hãy biết đạo cần lo đạo, dẫu bao nhiêu quả báo cũng tan, đứng lòng tấn thối lưỡng nan. Đạo mong có phẩm đời mang tước quyền, hỡi con nghe thửa lời truyền. Mẹ ban ơn các con. Hỏi bàn đào phê chuẩn thi thể dục gieo trồng rõ trước mai, liên thu sớm tối để chơn hoài, tiên ban phước nhuận cho người sáng, nữ việt đề oanh trước bổ đài. Chào chư thiên ân nam nữ, vậy chư thiên ân thành tâm tiếp giá Tây Vương mẫu, ta chào chư hiền sĩ. Tiếp điển thi Tây tạo công tu phải chí thành, gian trần nhiều nỗi thảm thâm canh, mẫu hoàng thương nhớ con hiền ngõ, ngữ bút thánh kinh giáo giải rành. Mừng chư hiền sĩ thi thôi dệt nhà đưa bóng ác thiều, mái trời thu tạnh thảm muôn chiều, trái oan cuộc thế còn đeo đằng, duyên phước cảnh bồng ngắm quanh hiu, thơ thời sen hoa chào khách tục, thung dung phụng trội giọng tiêu diêu, thương người trần tục cơn buồn tham. cảnh tỉnh khuyên mau biết luật điều. Bài điều trần hơn thiệt than đời, bớ chưa sĩ tử nghe lời táo tâm. Tu hành phải biết cao thâm phải lo, sửa tánh phải tầm giới thân. Tâm trong sạch như trần bất nhiễm, mới là người được chiếm đạo màu. Tánh tình khoan hậu chẳng câu, thương nhân mến vật mới hầu biết tu. Thở Thượng Đế công phu tâm tánh, học tiên gia phải định chí thành. Cúng trời lại giả tịnh thanh, biến nên cam lỗ đào xanh kính thờ. Lại Phật ráng kịp giờ suy nghĩ, thần quang minh chân lý treo lên. Đôi đèn sáng tỏ hai bên, là tâm với trí hòa nên thiện từ. Tấm khảm trải cho dư cho phủ, là khoan hồng giả đủ ái tha. Nhan trầm tư tưởng cao xa, mùi hương đạo đức bay xa khắp đời. Rót chén nước thứ thời đảnh lễ, suy cho cùng có thể hiểu cao. Lý chân xét kỹ mà trao, biết câu bác ái ghi vào chớ lời. Thì lời lã rồi qua cũng một đời, không tu sao chớ vội than trời. Trời truyền thánh đức cho người học, học đạo chuyên cần lúc thành thời. Ban ơn chư hiền sĩ khá tiếp điển Linh Sơn Thánh Mẫu. Tiếp điển thi Linh Thoảng thần tịnh chiếu mồ khang, Sơn Thượng lệnh phê sắc tái hoàng. Thánh đức chân kinh quy giảng loại, mẫu từ chiếu diệu đổ đời an. Bằng đạo chào chư sĩ tử thi âm dương chuyển động cứu cơn nghèo. Linh hoạt sánh so cứu nạn nghèo. Thế dục liên hành thiên giảng tài, chuyện đời mê ảo phải nương vào. Bài nương vào độ khổn trần ai, thoát dòng đau khổ phương đài khá nói. Dụng nhân trí tầm toại rõ tánh, đạo lý chân cứu cánh hoàn toàn. Móng hồn thần tịnh mộ khang, chưởng giao đức tánh tham thoảng rõ mau. Lòng ái truất tâm bào hao kém, bởi muội mê chẳng kim ly sầu, làm cho mắt phải nạn sầu, lao tâm tiêu tử khao đổ người. Tìm manh mối rẻ rọi sâu cạn, khá biện phân mà hãng thiệt hư, thoát vòng lầm lạc bấy chờ, mới là đáng mặt anh thơ cứu đời. Khá thông thuộc các nơi xác đáng, khá hiểu rành ngay thẳng bao lâm, giải người tính giấc luân trầm, thoát vòng luân chuyển đạo thâm chuyên lòng. Chuyên lòng đạo đức để làm gương, thử hỏi mấy ai kiếp đoạn trường, lăn lóc dày bừa cơn gió bụi, xót lòng mê mệt lánh tay. Vậy khác tiếp giá Lưu Sơn Thánh Mẫu, ta ban ơn chư hiền sĩ. Tiếp điển thi: Lữ động nguyện cho chúng khỏi nàng, sơn xuyên đang ngộ cảnh gian nan, thánh kinh một bổn khuyên tu học, mẫu tử tình thâm đắc phước ban. Thi: Từ bi trái chính để lên thờ, giải đức thiên hoàng chứng giả thơ, một quả lý chân xin sẽ lột, tìm ăn cho được tỉnh như tờ, như tờ lặng lẽ cả ngoài trong, hơn thiệt lợi danh chẳng bận lòng, lòng giả thanh nhàn tâm giả tịnh, mới là rõ đẳng đạo hư không. Hư không chẳng phải biểu đừng làm, làm đắng mà lòng tính mới ham, chưởng đức bồi công hành thiện quả, lòng không trong trẻo đảo lưu hàm, hàm châu huê bút cản lời khuyên, thập thủ đạo tâm đã bố truyền, truyền xuống ban cho chư sĩ tử, học hành tu luyện khá cần chuyên. Chư sĩ tử thành tâm cầu Thanh Hoa Thánh Mẫu. Tiếp điển thi: Thanh tịnh bồng lai hưởng thú nhàn, hoa thơm bát ngát rải trần hoàng, thánh kinh bố hóa đời tường lý, mẫu ái chúng sanh mới thở than. Mừng chư sĩ tử. Thi: thập thủ liên quần thức tỉnh đời. Diệu vàng khuyên trẻ để tự lời. Đạo màu muốn đắng ngàn thu hưởng. Tu thiệt khuyên đừng tính luyện chơi. Luyện chơi cho biết đạo cao siêu. Từ thuở chưa ai đặng ít nhiều. Sửa tánh tu tâm chi có chi. Rồi sao thuốc báo mới ngưng triều. Ngưng triều đỉnh trí học tâm cơ. Lý chánh xét suy phải biết giờ. Bớ khách trần gian mau hiểu đạo. Đạo tâm cao thượng chớ bơ thờ. Bơ thờ chẳng hiểu được đường tiên. Mạng kiếp trong vòng nở thảm phiền. Hỏi đạo chưa ai tường lý đạo. Người hiền nhiều kẻ lại khoe hiền. Khoe hiền ngoài mặt chẳng nên chi. Tu niệm phải cho cốt lẫn bì. Tâm lòng sạch trong thờ chánh giáo. Ngày sau mới khỏi lúc lâm nguy. Lâm nguy khẩn niệm đức diệu trì. Rửa sạch tâm trần đắng hiển di. Thờ kính nơi lòng thanh tịnh đạo. Cũng cầu những quả kết từ bi. Đạo chánh xưa nay hiếm kẻ xưng. Mà sao thế sự cũng chưa từng. Ngoài môi ngon ngọt lời tao nhã. Trong dạ đắng cay tiếng quá chừng. Hiền hậu khi bàn ai cũng tập. Giữ hung cơn đến lại không dưng. Ác thân ác ý tâm thêm ác. Như thế bảo sao khỏi đọa trần. Trần trí luật trời chẳng vì ai. Hiền thân giữ đọa cứ roi hoài. Tối tình một mãi không lầm lạc. Phước đức hai điều chẳng lật sai. Bủa lưỡi tuy thưa đời khó thoát. Văn dò đã rộng thế kiên oai. Giả chân lành dữ đều ghi chép. Chép để thưởng răng chọn kẻ tài. Kẻ tài nhớ giữ đặng lòng chân. Biết đạo chẳng cần sự thiệt hơn. giá trả một đời khôn khỏi hận. Chơn tâm mãn kiếp chẳng ai hơn. Trời hành tội lỗi người lòng giá, luật thượng phước cao kẻ giả chân. Chân giả trong đời tua chọn lấy, lấy sao cho khỏi cuộc tuần huần. Tuần huần chuyển thế đến nay mây, khổ nạn nhiều thay đóa trẻ hoài. Trao tánh mê thân huần bổn thể, kỳ duyên hội ngộ phục huần lai. Vậy khá nghiêm tịnh tiếp giá, đào hoa thánh mẫu, ta ban ơn chư sĩ tử. Tiếp điển thi. Đào viên hưởng hưng giả thành tâm, hoa tốt trời xuân lá ướt dầm. Thánh đức chuyển mê còn mong áo, mẫu từ xuân hiệp lúc canh thâm. Bằng đạo mừng chư sĩ tử thi. Cuộc đời nghiêng ngửa giữa mùa thu, thánh giáo truyền gương vẹt ngút mù. Chuyển dẫn kiền khôn quy bổn thể, xoay quanh trời đất lẽ ôn nhu. Linh quang sáng hiển hòa chân khí, chân tánh lưu thông hóa phép tu. Linh dược trao tia bồi cửa đạo, cứu nguy sanh chúng giữa trời thu. Bài trời thu êm gió tươi nhuận, có cây chim hót bâng khuâng tất lòng. Thế thảm tình thông dong bước tới, huỳnh cơn đông thờ thới tâm hồn. Chớ có nhìn lố ánh non côn, ước ao bao thở vĩnh tồn cứu an. Bầu linh dược huyền quang nhất khí, luyện âm dương biết lý chánh truyền. Thở chân nguyên thị non tiên, đoanh vòng nhật nguyệt hóng viên tháng trần. Chỉ nung nấu theo lặng thanh điển, hấp thụ hoa đồng phanh luyện chân như hóa đồng cơ tạo khắc khư. Chế theo linh hoạt tiêu trừ oan khiên, diệu vạn loại tiền khiên trả sạch. Dẫn khách trần xuống bách thuyền nan, dẫn lèo nước sông qua trang. Cứu nguy nghèo ngặt đảo vàng dưới cho. Khá hiểu mấy con đò tạo hóa, khá biện phân chi cả hoàng sinh. Luật trời cơ táo mái linh, chuyển xây vận mạng thân hình tùy nương. Lòng cải qua tàn thương sắp đến, chớ lòng vui lướt đến động đào. Nghĩ đời thế thái lòng đau, lòng nào yên ổn giọt đào náo vui. Dòm cuộc thế ngậm ngùi đau thảm, nguyện một tình vớt đám sanh linh. Nơi đàn khổ hải trăm mình, tớ mình gieo cảm cho mình chớ ai. Chỉ vẹt ngõ chương đài thi hội, dán ngút sương thì đôi đề văn khóa trường liếc mắt lăng xăng. Chớ nào ai thấy lẽ hằng xưa nay, chỉ tiên dẫn thần oai lạ trước. Chớ nào lo phận nhược liễu bồ, thân hình nhi nữ lễ đồ. Sơn xuyên quốc giảng cam lộ rưới chăng.